Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện âm dương quỷ thuật của tác giả Vô Cửu, dịch giả Jessica Lee trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya qua giọng đọc của Ngọc Mai. Và ngay sau đây mời các bạn cùng nghe. Lưu Thường hỏi: Mà đúng rồi đấy, mai là ngày các hội nhóm hoạt động, các cậu có tham gia không? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc: Hội nhóm hoạt động? Từ Hướng Dương gật đầu: Ngày mai được nghỉ, các hội nhóm bắt đầu nhận người. Trường chúng ta không nhiều mỹ nữ, nhưng chắc chắn cũng phải có vài bóng hồng. Tuy tăng nhiều cháu ít, nhưng mà nếu cố gắng tranh đoạt thì cũng có thể tàu được một ngụm đấy. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ: Lão Tử ơi, không phải huynh đệ nói cậu, cậu xem, tốt xấu gì cậu cũng đường đường là thiếu gia công ty khai thác khoáng sản, cả ngày theo Hoàng Mập với Lưu Thương là mấy chuyện vô bổ này, cậu muốn trở thành cái dạng gì chứ? Mấy lời như tăng nhiều cháu ít sao lại trôi qua từ miệng đại thiếu gia chứ? Nên để mấy người nham nhở như cu mập nó mới phải. Tác phong bình thường của một đại thiếu gia như Từ Hướng Dương chả nhẽ sẽ phải lái chiếc siêu xe Ferrari để các người đẹp tự mình dâng hiến hay sao? Đại thiếu gia công ty khai thác khoáng sản lại biến thành cái dạng như cậu ta, Lâm Hiểu Phong hoàn toàn bội phục. Hiểu Phong, lời cậu nói tôi thấy chẳng ổn tí nào. Cái gì mà đi theo chúng tôi làm chuyện vô bổ? Cái này gọi là rồng, phượng là phượng. Một con rồng dù có bị thay vào mắt chuột thì cũng vẫn là rồng thôi. Hoàng Mập nói rồi ôm vai Từ Hướng Dương: Lão Tử theo chúng tôi thành ra như vậy, cái này chứng tỏ điều gì nào? Chứng tỏ trong cơ thể Lão Tử rõ ràng có tiềm năng làm mấy chuyện này. Sao lại bảo vì theo tôi với Lưu Thương mới biến thành vậy chứ? Lưu Thương gật đầu phụ họa theo: Ừ, có không phải à? Cậu có ý gì chứ? Lão Tử nham nhở khi nào? Nhớ trước đây hồi còn học cao trung, tôi là chủ lực đội bóng rổ của trường, không biết là có bao nhiêu mỹ nữ sùng bái tôi đấy. Lâm Hiểu Phong cười: Thì lúc đó gen nham nhở của cậu còn chưa được khai phá, theo cu mập lăn lộn thời gian mới bộc lộ hoàn toàn ra thôi. Thành ngữ nói quả không sai, gần mực thì đen. Bốn người quay lại trường học cùng nhau ăn cơm, sau đó về ký túc xá ngủ sớm, chuẩn bị ngày mai tham gia hoạt động ngoại khóa. 5 giờ sáng hôm sau, Lâm Hiểu Phong như thường lệ ra sân thể dục tập luyện với Tạ Khứ Chân, sau đó chạy về phòng tắm rửa sạch sẽ, chờ đến 8 giờ mới gọi mấy người Hoàng Mập dậy. Bình thường muốn lôi cả ba người họ ra khỏi giường đúng là khó, nhưng hôm nay cả ba giống như hồi còn tham gia huấn luyện quân sự, vệ sinh thay quần áo tinh tươm, hết thảy chưa đầy 5 phút đồng hồ. Từ Hướng Dương bị Lâm Hiểu Phong dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm, có chút bối rối. Mập ca nói tăng nhiều cháu ít, chim chóc dậy sớm mới có sâu ăn. Bốn người đi con đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Con đường này ngày thường là nơi các cặp tình nhân tản bộ. Lúc này hai bên đường giăng đầy biểu ngữ của các hội nhóm, giống như mấy người bán hàng rong mời chào, trèo kéo khách qua đường. Thậm chí có một số hội nhóm còn cử mấy mỹ nữ đứng ở chỗ ghi danh, hấp dẫn người khác tham gia hội của mình. Tuy mới chỉ 8 giờ sáng, nhưng sinh viên đến đây tham quan thực không ít chút nào. Lưu Thường với Từ Hướng Dương rất mau đã bị mỹ nữ túm được, lôi vào đăng ký hội cờ vây gì đấy. Hoàng Mập xì một tiếng khinh bỉ: Hai tên này thực không có tiền đồ đấy, nhanh như vậy phản kháng cách mạng, nói chỉ đi dạo loanh quanh, lát cùng nhau đăng ký vào hội bác quỷ. Hội bác quỷ á? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nhìn Hoàng Mập. Cậu không biết đấy chứ, không có việc gì làm hay sao tham gia cái hội này? Hí hí, Lâm Hiểu Phong, cậu không biết đấy thôi, gia nhập mấy hội nhóm lớn này á, có tiền đồ gì chứ, tăng nhiều cháo ít, mấy chục tên chen nhau trên cây cầu độc mộc, muốn trổ hết tài năng, làm mình nổi bật trong đám người đó, cua được người đẹp thực còn khó lên trời đấy. Mập ca tôi làm theo cách ngược lại, gia nhập hội bác quỷ, rủ mấy tiểu mỹ nữ ngây thơ đi theo tôi đi vào nhà ma gì đấy. Hoàng Mập nói đến đây, thịt mỡ trên người rung lên bần bật, hưng phấn. Đến lúc đó mấy tiểu cô nương bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, cả đám lao vào tôi mà ôm lấy tôi. Nói rồi cậu ta cười nham nhở chảy cả nước miếng. Hai người lòng vòng nửa ngày, rốt cuộc tìm được hội bắt quỷ. Một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặt mày thanh tú, ngồi khoanh chân trước cái biển để ba chữ to đùng, hội bắt quỷ. Thân mặc đạo bào đang mở miệng ngáp rồi. Hội bắt quỷ này rõ ràng chẳng có ai hỏi đến. Hoàng Mập cười hi hi. Vinh đệ ơi, Vinh đệ, chúng ta muốn tham gia hội bắt quỷ. Người này vừa nghe bọn họ muốn gia nhập hội bắt quỷ, lập tức phấn chấn tinh thần, vội liếc mắt nhìn Hoàng Mập với Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Hai vị vừa nhìn thấy là kỳ tài học đạo, theo hội bắt quỷ chúng ta học đạo pháp, sau này tuyệt đối tiền đồ vô biên. Nói rồi hắn tự giới thiệu, ta là Dương Trì Phi, các người cứ gọi Dương học trưởng là được. Lâm Hiểu Phong nói, ta là Lâm Hiểu Phong, hắn là Hoàng Khiêm Dịch. À, tới đây, điền vào đơn một chút là xong thôi. Dương Trì Phi nhiệt tình lấy hai tờ đơn đăng ký. Các người đúng là vận khí tốt đấy, ngày mai thứ bảy, với lúc hội trưởng hội bắt quỷ, đưa các người đi thực tế. Đi thực tế á? Thực sự có thể nhìn thấy quỷ à? Lâm Hiểu Phong là bộ kinh ngạc. Ngươi không phải hội trưởng ư? À, ta không phải hội trưởng. Dương Trì Phi nhìn trái nhìn phải. Hội trưởng của chúng ta học năm cuối, cả bạn không để ý mấy chuyện vặt vãnh thế này. Hắn có bản lĩnh lắm, siêu cấp lợi hại kinh. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống thầm nghĩ, chẳng nhẽ người thần bí đang âm thầm giúp mình chính là hội trưởng hội bắt quỷ này à? Hoàng Mập hỏi. Dương học trưởng, ngày mai định đưa bọn ta đi đâu mở rộng tầm mắt đấy? Dương Trì Phi nói, tối mai 6 giờ nhá, chờ trước cổng trường. Những người đăng ký tham gia nhập hội nhóm đều được đưa về trường học, sau đó chia nhau tập hợp tại khu vực hội nhóm mình hoạt động. Ví dụ như hội bóng rổ, nhà trường thậm chí cấp cho bọn họ 2 sân bóng để các hội viên tập luyện. Chỉ độc mỗi Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập sau khi điền đơn đăng ký thì quay về ký túc xá đợi. Hoàng Mập không hề tức giận, người lại mong sớm đến ngày mai. Hiểu Phong này, Hiểu Phong, cậu nói xem, nếu ngày mai tôi bộc lộ tài năng, có thể khiến tên hội trưởng kia mất hình mất tiếng không? Nghe khẩu khí của Dương học trưởng, người kia thực không hề đơn giản đâu. Lâm Hiểu Phong nói, cũng thầm hy vọng hội trưởng kia chính là người thần bí âm thầm giúp mình, để lúc đó có thể nói lời cảm tạ. Việc mang ơn người khác khiến cho Lâm Hiểu Phong thực không thoải mái. Quan trọng nhất chính là hắn thậm chí không biết rốt cuộc mình chịu ơn của ai. Hôm sau là thứ bảy, sáng sớm, Lưu Thương với Từ Hướng Dương rời giường đi tham gia hoạt động hội nhóm. Hôm qua, lúc hai người quay về bàn tán sôi nổi về mấy mỹ nữ trong hội cờ vây, nước miếng văng ra tứ tung. Họ bập nghe được cho lòng nở hoa, có chút hối hận vì đã gia nhập hội bắt quỷ. Họ mập thở hắt một hơi tự an ủi mình, sau này bắt quỷ hàng yêu trở nên nổi danh, làm gì mà chả câu được vài em chứ. Hai người lại phòng ký túc xá nguyên một ngày, rốt cuộc đến 6 giờ tối. Lâm Hiệp Phong cầm túi da màu đen cùng Hoàng Mập chạy về hướng cổng trường. Trên đường đi, cho lòng Lâm Hiệp Phong không ngừng suy đoán, trưởng hội nhóm này rốt cuộc trông thế nào đây chứ. Hai người bọn họ vừa đi tới cổng trường, đã thấy Dương Trì Phi của một nam tử dáng vẻ cao lớn đứng đó. Hì, hội trưởng à, bọn họ tới. Dương Trì Phi cười hì hì chỉ với Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập giới thiệu. Người này chính là hội trưởng hội bắc quỷ của chúng ta, Cố Lanh Vũ. Lâm Hiểu Phong nói, Cố Lanh Vũ. Cố Lanh Vũ nhìn hai người Lâm Hiểu Phong, mặt có chút ngạo mạn, gật đầu. Hai người chính là hội viên mới gia nhập đấy hả? Đi theo ta. Nói rồi, Cố Lanh Vũ xoay người rời đi. Mấy người vội vàng đi theo. Cố Lanh Vũ lái xe, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập ngồi ghế sau. Lúc này Dương Trì Phi ngồi ghế phụ quay đầu đã ý cười nói với hai người. Các người chắc vẫn chưa biết, sư phụ của Cố học trưởng chính là đỉnh đỉnh đại danh Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liếc mắt đánh giá Cố Lãnh Vũ, sao hắn không nhớ sư phụ mình có đệ tử nào như vậy nhỉ? Dương Trì Phi cười. À, các người vừa tiếp xúc giới âm dương, nhất định không biết mấy chuyện nội bộ nhỉ? Nếu có thì chắc chỉ biết trong giới âm dương có hai đại tông sư. Nam có Thiên Cơ Thần Toán Lư Bá Thanh, Bắc có Trấn Yêu Diệt Quỷ Mao Lân Long. Cố sư huynh đây chính là đệ tử của Mao Lân Long đấy. Lâm Hiểu Phong nghe vậy thở dài tỏ vẻ thất vọng. Nhìn dáng vẻ thần bí giúp mình hôm đó, xem ra không phải Cố Lãnh Vũ. Địa vị của sư phụ Lâm Hiểu Phong Mao Lân Long có thể nói là nhất đại tông sư trong giới âm dương. Cả đời chỉ thu nạp 3 đệ tử, đó là Lâm Hiểu Phong cùng hai vị sư huynh của hắn. Ngoại trừ 3 đệ tử thân truyền, còn chỉ bỏ qua cho một số âm dương tiên sinh. Đám âm dương tiên sinh này toàn tự xưng là ngoại môn đệ tử của Mao Lân Long. Hòa Mập nghe vậy bĩu môi, thấp giọng hỏi Lâm Hiểu Phong. Này, lão Mao Lân Long đó thực sự lợi hại lắm à? Hòa Mập cũng không hề biết Lâm Hiểu Phong chính là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong chỉ cười khẽ gật đầu. Cô Lãnh Vũ lái xe tới gần Đại học Dân tộc Tây Nam dừng lại, mở miệng nói: "Mấy hôm trước ta tới đây điều tra, trong trường có một con ác quỷ. Lần này đưa các ngươi đến mở mang tầm mắt, đến lúc đó khô lanh một chút, đừng có cản đường cản lối." "Ừ, yên tâm đi." Lâm Hiệu Phong cười nói, nếu đã là đồng môn, vậy thì cũng nên chừa cho cô Lãnh Vũ chút mặt mũi. Ngược lại Hoàng Mập có chút khó chịu với thái độ cô Lãnh Vũ. "Cái gì mà cản đường cản lối, ngươi nghĩ bọn ta vô dụng thế đấy à?" Cô Lãnh Vũ hừ lạnh một tiếng, nhìn qua chỗ Dương Chỉ Phi. "Dương Chỉ Phi, đây là hội viên mới do ngươi đưa đến đấy à? Sao không hiểu quy củ gì vậy? Phải dạy bảo tử tế chứ." "Ê ấy, cố học trưởng đừng quá nóng giận, ta sẽ nói với bọn họ." Dương Chỉ Phi vội vàng khoác vai Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập. "Cố học trưởng này bản lĩnh thực không đơn giản đâu. Đã được mời đến làm việc tại một công ty chuyên môn bắt quỷ đấy, quy mô vô cùng khủng bố. Hơn nữa, tiền lương cực cao, một tháng có thể kiếm mấy vạn đấy. Hai người kiên nhẫn một chút, theo cố học trưởng tùy tiện học chút bản lĩnh. Biết đâu mấy công ty bắt quỷ tranh nhau đến mời." Dương Chỉ Phi khuyên nhủ. Cô Lãnh Vũ ngạo mạn nói: "Có lẽ các ngươi chưa biết, chính phủ đã xây dựng một tổ chức gọi là tổ điều tra sự kiện thần quái. Chỉ cần vào được tổ chức, trên cơ bản tiền ta chỉ là con số. Thậm chí đến cục trưởng của công an nhìn thấy ta cũng phải lễ phép cung kính tiếp đãi." Hoàng Mập trợn mắt nhìn hắn: "Vậy ngươi vào chưa?" "Đương nhiên tổ điều tra sự kiện thần quái muốn vào là vào sao? Đương nhiên phải trải qua vô số khảo hạch." Cô Lãnh Vũ nói. Giờ Chỉ Phi vội vàng vuốt mông ngựa: "Với bản lĩnh của cố học trưởng nhất định có thể vào được." Cố Lãnh Vũ ra vẻ rộng lượng: "Ừ, được rồi, nếu muốn ta dạy chút bản lĩnh, các ngươi phải kêu ta một tiếng sư huynh. Chuyện lúc trước ta không tính toán với các ngươi." Lâm Hiểu Phong khoanh tay nói: "Cái này hình như là không hợp quy củ." Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, trong khi cố Lãnh Vũ bất quá chỉ là đệ tử ngoại môn. Tính ra cố Lãnh Vũ phải kêu Lâm Hiểu Phong là sư huynh mới đúng. "Không hợp quy củ." Cố Lãnh Vũ lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Dương Chỉ Phi vội vàng giảng hòa: "Ê, được rồi cố sư huynh à, hai người bọn họ mới vào hội, chưa biết trời cao đất dày, có thể thông cảm mà. Hay chúng ta cứ trảm yêu trừ ma trước đi đã." "Nghe rõ đây, đừng trách ta không nhắc nhở các người. Đối phó ác quỷ là chuyện vô cùng nguy hiểm." Nói xong, cố Lãnh Vũ xoay người đi vào trong khuôn viên Đại học Dân tộc Tây Nam. Lúc này đây, Lâm Hiểu Phong đã có ý rời đi. Đạo bất đồng khó lòng nói tiếp. Gia hỏa này đối nhân xử thế thực không hợp chút nào với tính cách Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn Dương Chỉ Phi nói: "Bọn ta không vào đó đâu, chuyện này quá nguy hiểm, bọn ta đứng ngoài cổng trường chờ hai người." Dương Chỉ Phi khuyên nhủ: "Ấy, thực sự không muốn vào ư? Tuy đối phó ác quỷ có chút nguy hiểm, nhưng tuyệt là cơ hội mở rộng tầm mắt." "Thôi, ngươi cứ vào đi, chúng ta tới quán trà sữa chờ các người." Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa chỉ hàng trà sữa đối diện trường học. "Ờ, cứ vậy đi." Dương Chỉ Phi dứt lời vội vàng đuổi theo cố Lãnh Vũ. Chờ Dương Chỉ Phi đi khuất, Hoàng Mập bất mãn mắng: "Mẹ nó chứ, cái tên cố Lãnh Vũ kia bắt được cái quái gì, bọn ta đối phó ác quỷ còn khủng hơn hắn." Lâm Hiểu Phong nói: "Thôi được rồi, chúng ta qua đó uống ly trà sữa, chờ hai người bọn họ xong việc." Quán trà sữa này làm ăn không tồi. Sau khi hai người ngồi xuống, gọi mỗi tên một ly trà sữa, vừa uống vừa ngắm mỹ nữ đi lại ngoài đường, xem ra đúng là biết cách hưởng thụ. Qua chừng nửa giờ trời bắt đầu sầm tối. Cái tên cố Lãnh Vũ kia có phải quá vô dụng không nhỉ? Còn to mồm, chém gió nữa, nói sư phụ mình khủng thế nào, đối phó mỗi con ác quỷ mà lâu thế. Hoàng Mập oán giận. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Cũng khá lâu rồi đấy. Dù chỉ là đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long, không phải ai muốn cũng có thể làm được. Tính ra đối phó con ác quỷ tuyệt đối không thành vấn đề mới đúng. Sao lâu vậy chứ? Đột nhiên lúc này, Dư Chỉ Phi lảo đảo chạy đến trước cửa quán trà sữa, quần áo tả tơi, trên người dính vết máu. Hắn hốt hoảng nói không nên lời: Chạy mau, xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong vừa thấy lập tức tiến lên phía trước, bịt miệng Dương Chỉ Phi, lôi hắn ra khỏi quán trà sữa. Mấy chuyện thế này không thể để hắn bô bô ba ba trong tiệm. Qua bên kia đường, Hoàng Mập theo ra hỏi: Sao rồi? Cố sư huynh không đấu lại được con ác quỷ, thiếu chút nữa ta cũng không chạy thoát. Dư Chỉ Phi toàn thân run rẩy hoảng hốt: Hay chúng ta báo cảnh sát. Hoàng Mập lườm hắn: Mấy chuyện bác quỷ này báo cảnh sát có ích ư? Lâm Miệng Phong nói: Dẫn tao qua đó đi. Giờ Chỉ Phi vội vàng lắc đầu: Không, ta không đi đâu. Qua đó lần nữa ta chết chắc mất. Đừng có nhiều lời, bảo ngươi dẫn đường thì dẫn đường đi. Lâm Miệng Phong cùng Hoàng Mập áp sát Giờ Chỉ Phi chạy vào trong trường. Giờ Chỉ Phi bất đắc dĩ chỉ tay hướng Tây Nam, phía sau một khu giảng đường bỏ hoang. Đấy, đằng kia kìa. Dư Chỉ Phi từ nhỏ đã cảm thấy đặc biệt hứng thú với đủ loại sự kiện thần quái, thậm chí đọc qua không ít tiểu thuyết linh dị thần quái nổi danh trên mạng. Sau khi tới học tại Học viện Thể dục Thành Đô, phát hiện sự tồn tại của hội bắt quỷ, quả thực hắn vui đến phát điên. Khỏi phải nói nhiều, hắn lập tức theo Cố Lãnh Vũ tham gia hết thảy các sự kiện tâm linh thần quái. Bởi quán trực tiếp đối phó tà ám thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ vì thế nên khi vừa tận mắt nhìn thấy ác quỷ, hắn lập tức sợ tới mức mất hồn mất vía. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh Dương Chỉ Phi, vừa trong bộ dáng đã biết hắn đang kinh hãi tới cực điểm. Dương Chỉ Phi lắp ba lắp bắp: Lâm Hiểu Phong, chúng thực sự không thể vào đó đâu. Chúng ta không thể, nói không chừng chết cả đám đấy. Lâm Hiểu Phong hỏi: Cố Lãnh Vũ còn trong đó ư? Chúng ta không đi cứu, lỡ hắn bị thiệt mạng, ngươi không thể áy náy gì à? Ây à, huynh đệ ơi, cha chết mẹ tái giá, ai biết phận người đấy, âu cũng là lẽ thường tình. Hồi chi lần này chính là liều mạng, ai giúp được thì giúp chứ. Dư Chỉ Phi nói tiếp: Hơn nữa ta theo Cố Lãnh Vũ học đạo thuật được một thời gian, nhưng đến Cố Lãnh Vũ cũng không đối phó được ác quỷ, chúng ta chỉ tự đâm đầu tìm chết thôi. Hoàng Mập có chút bức xúc: Tuy con người Cố Lãnh Vũ có chút đáng ghét, nhưng ngươi không thể không có đạo nghĩa như vậy chứ. Tốt xấu gì ngươi cũng quen biết hắn lâu vậy, bảo ngươi đi cứu hắn ngươi không đi à? Ta không có đạo nghĩa. Dương Chỉ Phi tức giận trừng mắt lườm Hoàng Mập. Rất mau ba người chạy tới một khu phòng học bỏ hoang. Dương Chỉ Phi chỉ vào đó: Đây, khu phòng học này được xây cách đây rất nhiều năm, bỏ hoang lâu lắm rồi, đều đã mục nát xuống cấp, bình thường không ai dám tới nơi này đâu. Lâm Hiểu Phong à, ta đưa người đến đây vì biết tính người trợ nghĩa, người nhất định phải đi cứu người. Đây là tấm phù Cố Lãnh Vũ cho đấy, ta mang theo bên mình, vô cùng hiệu nghiệm đấy, ta cho người mượn. Dương Chỉ Phi chia ra tấm hoàng phù. Lâm Hiểu Phong vừa thấy đã biết tấm hoàng phù này căn bản chẳng có tác dụng gì, để cô hồn dã quỷ bình thường cũng đối phó không được. Ừ, được rồi, và quý trọng như vậy người giữ mà dùng, ta đây khác có biện pháp cứu hắn. Ngay sau đó Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Hoàng Mập: Cậu ở lại đây. Hoàng Mập chỉ chính mình: Hả, tôi ở lại á, vì sao? Lâm Hiểu Phong không giải thích nhiều, cất bước chạy vào bên trong. Lâm Hiểu Phong vừa rời đi, Hạng Chu từ xa ôm hai quyển sách đi tới, nhìn Hoàng Mập: Này cô Mập, anh với Lâm Hiểu Phong đến trường bọn tôi làm gì? Là cô à? Hoàng Mập thấy Hạng Chu liền cười: Trên các cô có quỷ hoành hành. Tuy tính tình Cố Lãnh Vũ có chút khiến người chán ghét, nhưng dù sao cũng coi như đồng môn với mình, Lâm Hiểu Phong không thể thấy chết không cứu. Chuyện xảy ra lần này có chút quỷ dị, bất kể thế nào Cố Lãnh Vũ cũng là đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long, sao có thể đến quỷ quái cũng không đối phó được chứ. Chỉ có thể một nguyên nhân, đơn giản chính là ác quỷ này không hề tầm thường. Không cho Hoàng Mập đi theo cũng là vì lý do này. Lâm Hiểu Phong mới vừa tiến vào khu phòng học này, lập tức cảm nhận được cỗ hàn khí lạnh thấu xương, khiến hắn nhịn không được bất giác dùng mình một cái. Cái quỷ gì đây chứ? Trong lòng Lâm Hiểu Phong cả kinh. Không thể là ác quỷ, ác quỷ không thể lợi hại như vậy, thậm chí lệ quỷ cũng không thể đạt tới trình độ này. Lâm Hiểu Phong mở túi, lấy đạo bào khoác lên người, tay cầm một thanh đào mộc kiếm đi về hướng phát ra khí lạnh. Cỗ hàn khí này phát ra từ tầng cao nhất của tòa nhà. Lâm Hiểu Phong vừa xông lên lập tức cau chặt mày. Cố Lãnh Vũ nằm lăn trên mặt đất, miệng hộc máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển từng hơi. Rõ ràng đã bị trọng thương, bên cạnh hắn là một mỹ nữ. Hai mắt cô ta giống như mắt rắn, da mặt phủ lớp vảy rắn màu xanh lá, mà đồng phục đại học dân tộc Tây Nam, toàn thân bộc phát yêu khí cường đại. Với tên Lâm Hiểu Phong, hai mắt lấy cảnh giác nhìn hắn. Đạo sĩ các người đúng là phiền phức, ta không giết cũng không hại ai hết, chỉ hóa thành con người đến đây học tập, ta không quan tâm cái gì là trừ ma vệ đạo. Dứt lời, cô ta dẫm lên đầu Cố Lãnh Vũ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhìn phía Cố Lãnh Vũ có chút vô ngữ. Gia hỏa này chẳng phải nói có ác quỷ, sao đột nhiên biến thành xà yêu chứ? Yêu ma quỷ quái, ai cũng có thể giết chết. Người trà trộn vào xã hội loài người, hiển nhiên là giáp tâm bất lương. Lúc này đây, trong lòng Cố Lãnh Vũ âm thầm than khổ. Trước đó khi hắn xin gia nhập tổ điều tra thần quái, có rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu các tổ viên phải giải quyết. Trong đó phần lớn là ra ngoại thành đối phó yêu quái gì đó rất lợi hại. Rốt cuộc, để hắn tìm thấy một phần văn kiện chính là đối phó tà ám tại Đại học Dân tộc Tây Nam. Hắn lập tức cho rằng Tà ám phải ẩn mình trà trộn với con người thì có gì lợi hại, liền nhận luôn nhiệm vụ này để chứng tỏ thực lực. Mang nhiều người tới đây học hỏi, chẳng qua vì hắn muốn dùng Dương Chỉ Phi. Lâm Hiểu Phong của Hoàng Mập là mồi nhử thu sự chú ý của tà ám. Kết quả cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hoàng Mập đều không theo vào, Dương Chỉ Phi thì bị dọa chạy mất dép. Điều này khiến hắn vỡ kế hoạch, cuối cùng thất bại trong tay Xà Yêu. Trong lòng hắn đã hoàn toàn quên mất hy vọng. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong sâu lên vội vàng kêu to: Lâm Hiểu Phong à, mau cứu ta, mau cứu ta ra đi, ta sẽ dạy ngươi đạo thuật, ta dạy ngươi toàn bộ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe im lặng nửa ngày không nói gì, hai mắt Xà Yêu chợt lóe hàn quang. Ngươi thực cho rằng ngươi có thể cứu hắn à? Nói rồi cô ta nhấc chân chuẩn bị đá vào đầu cô Lãnh Vũ. Nếu thực sự để nàng đá trúng, xem chừng cô Lãnh Vũ lập tức mất mạng. Lâm Hiểu Phong cắn rách ngón tay, nặn ra giọt máu tươi, bắn thẳng phía Xà Yêu. Lục giác lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bí lục đinh, tà quỷ nhập mình. Giọt máu văng trúng người Xà Yêu, cô ta lập tức bị đánh lui mấy bước, lộ vẻ kinh ngạc như Lâm Hiểu Phong. Cô ta căn bản không ngờ gia hỏa trước mặt có thể lợi hại như vậy. Không chỉ Xà Yêu kinh ngạc, cho lòng cô Lãnh Vũ càng sửng sốt không thôi. Nhìn Lâm Hiểu Phong: Ngươi, ngươi, ngươi biết đạo thuật? Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh hắn. Quên nói với ngươi một chuyện, sư phụ ta cũng tên là Mao Lân Long. Không, không, không, không thể nào. Lâm Hiểu Phong, Lâm Hiểu Phong. Cô Lãnh Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi, ngươi chính là đệ tử thân truyền của sư phụ Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong không dành nhiều lời với hắn, tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Xà Yêu. Cô ta thực không đơn giản. Lâm Hiểu Phong đề nghị: Người đẹp này, giờ chúng ta có sự hiểu lầm, hay là mỗi bên nhường một bước đi. Xà Yêu lạnh lùng: Tưởng như vậy có thể dễ dàng bỏ qua ư? Nói rồi yêu khí trên người Xà Yêu trở nên nồng đậm, rõ ràng cô ta muốn giết chết Lâm Hiểu Phong của cô Lãnh Vũ mới có thể hà lòng mát dạ. Nhìn đến đây, trong lòng Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ, bản lĩnh cô Lãnh Vũ bất quá chỉ nhìn hơn mấy âm dương tiên sinh bình thường một chút, còn so với đám quỷ yêu quỷ quái nơi hoang sơn cùng cốc thực không thể nói chắc điều gì. Một khi yêu quái dám quang minh chính đại trà trộn vào xã hội loài người, bản lĩnh tuyệt đối không hề đơn giản. Nếu Lâm Hiểu Phong biết ý định của cô Lãnh Vũ, nhất định sẽ mắng hắn một trận. Lâm Hiểu Phong không muốn đánh nhau với con Xà Yêu này, bởi rốt cuộc nó cũng chưa hại người. Yêu quái biến hình sống trong xã hội loài người đã đa số chỉ để trải nghiệm cuộc sống, cảm xúc khi độ ái ố con người mà thôi. Loại yêu quái này tuy đại đa số không dễ dàng xuất thủ, bởi một khi hại người, cảnh sát phát hiện ra chỗ không bình thường, nhất định sẽ mời âm dương tiên sinh hay đạo sĩ gì đó tới kiểm tra. Huống hồ hiện tại cảnh sát còn thành lập cả đội điều tra sự kiện thần quái. Lâm Hiểu Phong không có ý động thủ. Thực sự ta không có ác ý, chuyện này cũng do hiểu lầm mà thôi. Đừng có nói nhảm nữa, đạo sĩ các ngươi đều như nhau cả. Một khi rời đi, không chừng kéo cả đống đến đây giết ta. Hai mắt Xà Yêu bùng nổ sát khí. Chỉ cần giết chết các ngươi, ta lập tức quay về núi, không kẻ nào có thể tìm thấy ta. Nói xong, Xà Yêu liền lên một quyền đánh về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng dùng đào mộc kiếm trong tay chặn lại. Đúng lúc này, cái tay phải Xà Yêu biến thành một con rắn lục, trực tiếp quấn chặt đào mộc kiếm, dùng sức quật mạnh. Lực vô cùng lớn, Lâm Hiểu Phong căn bản không nắm chắc, đào mộc kiếm bị hất văng rơi xuống đất. Người đâm chi tình, nhân dương chi minh, thì địa chính khí, tá ngã cả khôn, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong không nhặt đào mộc kiếm, ngược lại lui phía sau một bước, rút tấm gương bát quái. Ánh trăng phản xạ từ gương bát quái chiếu thẳng vào người Xà Yêu. Xà Yêu kêu lên một tiếng thảm thiết, chỗ bị ánh trăng phản chiếu liền giống như bị lửa thiêu đốt. Lâm Hiểu Phong khuyên: Giờ ngươi nhận thua đi còn kịp đấy. Nhận thua ư? Xà Yêu tức giận gào lên. Tiếp theo cô ta nằm lăn ra đất, mau chóng biến thành con đại mãng xà dài đến hơn 10 mét, yêu khí trên người bạo trướng. Lâm Hiểu Phong cau mày, lập tức rút ba tấm lôi tôn hàng ma phù vứt lại giữa không trung, hai tay bấm quyết, miệng lầm rầm niệm thần chú. Thì lôi tôn tôn long hộ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Ba tấm linh phù phóng ra chớp nhoáng, một đường dán thẳng lên người Xà Yêu. Cùng lúc vang lên tiếng bùm bùm bùm, tên lửa điện bắn ra tung tóe. Xà Yêu hét thả một tiếng, hai mắt đỏ ngầu như máu, há to miệng lao tới ngoạm Lâm Hiểu Phong. Con Xà Yêu này thực sự không tầm thường. Lúc trước ở thôn đã lôi phần, Đám yêu hồ một đuôi đó trực tiếp bị một đám lôi tôn hà ma phù giết chết, rồi đánh liền ba tấm, chỉ khiến xài yêu đau đớn chút đỉnh, cả bạn gần như không có hiệu quả. Lâm Hiểu Phong vừa định lùi phía sau đột nhiên kinh hãi, phát hiện hai chân không thể nhúc nhích. Cúi đầu thì thấy không biết từ khi nào chân mình ngập trong yêu khí. Hai chân hắn bị hai luồng yêu khí giữ chặt, không tài nào nhấc lên nổi. Không xong rồi. Lâm Hiểu Phong cả kinh, muốn thi triển quỷ thuật cũng không kịp. Cái mồm đỏ lòm như chỗ máu của xà yêu lao tới trước mặt hắn. Thiên tượng địa tương, hóa triệu lập lao, áp túy nhập, tội trọng cao cấp như luật lệnh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên tai Lâm Hiểu Phong vào lên tiếng Hạng Chu. Lúc này Hạng Chu vào tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong, miệng niệm thiên tượng chu tà chú, một trường đập vào cổ xà yêu, trực tiếp đánh văng cô ta ra, sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất. Xà yêu bị đau toàn thân phát run, yêu khí dưới chân Lâm Hiểu Phong cũng dần tan rã. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở một hơi. Tại sao cô lại tới đây? Hải Chu trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong và cô lãnh vũ. Ai cho các anh tới trường của tôi thu yêu? Lâm Hiểu Phong nhún vai. Không liên quan đến tôi chỉ cứu người thôi. Đương nhiên Hạng Chu nghe hết chuyện do sự tình ở chỗ Hoàng Mập, cất bước đi về phía cô lãnh vũ. Cô lãnh vũ thấy Hạng Chu đi tới, dưới ánh trăng hắn thầm giật mình kinh ngạc. Sao lại có người xinh đẹp vậy chứ, hơn nữa giỏi đạo thuật. Hắn cố kìm nén đau đớn trên người, vừa vàng đứng dậy chắp tay thi lễ. Vì cô nương này không biết xưng hô thế nào, ta là đệ tử của Ma Lân Long, cô lãnh vũ. Hạng Chu chẳng thèm khách khí, cắt bốp một cái lên mặt hắn. Thanh âm giòn tan và lây cho màn đêm yên tĩnh. Cô lãnh vũ hít sâu một hơi, chưa hết bàng hoàng. Cô làm cái quái gì? Hạng Chu lại vung tay, một tiếng bốp nữa. Ai bảo ngươi tới trường bọn ta bắt yêu hả? Ánh mắt Hạng Chu lạnh lùng nhìn cô lãnh vũ. Chuyện ta có yêu quái, cũng không tới phiên ngươi quản. Cô lãnh vũ lớn tiếng. Ta thuận theo ý trời, dốc lòng chảm yêu trừ ma. Ta... còn lắm mồm à? Hạng Chu tung chân đá vào người cô lãnh vũ một cái, đau điếng. Khi nó nằm dưới đất, lăn lên lộn xuống. Lâm Hiểu Phong đứng đằng sau, thấy Hạng Chu xuống tay tàn nhẫn như vậy, không khỏi rùng mình. Nhà đầu này lúc nào cũng buộc tóc đuôi ngựa nhí nha nhí nhảnh, không ngờ lại là phần tử bạo lực. Nhìn cái gì mà nhìn? Hạng Chu quay đầu lại, trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong, sau đó nói với xà yêu. Mặc Bạch Lan, lúc trước người mới vào trường, ta đã cảnh cáo người, nếu muốn hại người, ta sẽ đích thân giết người. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Cô biết cô ta ư? Hạng Chu khẽ gật đầu, hạ giọng. Mặc Bạch Lan tính tình cũng không tệ, ta biết nguồn gốc cô ta, trả qua cô ta đã hứa không hại người, nên ta mới không muốn quản. Mặc Bạch Lan miệng phì phì. Tiểu nha đầu, ta đồng ý với người, chỉ vì bản thân muốn trải nghiệm một chút cuộc sống con người. Nhưng hôm nay hai tên kia khi người quá đáng, ta phải lấy mạng chúng mới hả dạ. Hạng Chu nói. Nếu vậy thì người đừng trách ta giết người. Mặc Bạch Lan bật cười. Người ư? Ta tu luyện cả trăm năm, chả nhẽ không thể đối phó mấy tên tiểu tử miệng hôi sữa như các ngươi à? Nói xong, cô ta há to miệng đỏ lòm như chỗ máu, khả sợ yêu khí đậm đặc màu đen, phóng thẳng phía Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ta tấn công đuôi dài bảy tấc của cô ta. Anh tấn công chính diện đi. Hạng Chu dứt lời, lập tức vẽ tấm thiên tượng chu tà chú. Cả hai người dùng tốc độ cực nhanh vọt lên. Do có Hạng Chu ở đây, Lâm Hiểu Phong không dám sử dụng quỷ thuật. Hạng Chu này thân phận thực không đơn giản, vạn nhất để cô ta nhận ra quỷ thuật vô cùng phiền phức. Lâm Hiểu Phong cầm gương bát quái thẩm niệm. Nguyệt âm chi tinh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức, ánh trăng phản chiếu dọa thẳng vào luồng yêu khí đang cuồn cuộn như cuồng phong. Hạng Chu dùng tốc độ cực nhanh vọt qua đó, miệng lầm rầm niệm. Thiên tượng địa thương, hóa triệu, lập lao, áp túy nhập, tội trọng cấp cấp như luật lệnh. Cô tới bên cạnh xà yêu, một trường đánh vào bảy tấc của cô ta. Mà Bạch Lan thống khổ kêu gào thảm thiết. Lâm Hiểu Phong nhặt đào mộc kiếm dưới đất, nhảy bật lên, chĩa thẳng mũi kiếm về phía ấn đường của Mặc Bạch Lan. Mặc Bạch Lan vội vàng nghiêng đầu qua một bên, mũi kiếm đâm tới, tuy không thể giết chết cô ta nhưng chọc thủng một bên mắt. Trong cơ thể Mặc Bạch Lan toát ra vô số yêu khí màu đen. Mau lùi lại đi. Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu cùng lúc mở miệng nhắc nhở đối phương. Động tác của cả hai không hề chậm trễ, vội vàng thoái lui phía sau. Xà yêu lợi hại như Mặc Bạch Lan, chỗ yêu khí khẳng định ẩn chứa kịch độc. Hai người vừa lùi một bước, Mạc Bạch Lan liền trực tiếp nhảy từ mái nhà xuống. Cả Lâm Hiểu Phong lẫn Hạng Chu vội vàng lao theo. Thế nhưng con đại mãng xà kia nhanh chóng lui vào trong rừng cây, biến mất không chút tăm hơi. Lâm Hiểu Phong thở dài. Hay à, để cô ta chạy thoát rồi, thật quá đáng tiếc. Hạng Chu cau mày khẽ gật đầu. Hậu họa vô cùng. Nói xong cả hai xoay người rời đi. Lúc này tại góc âm u trong khu giảng đường bỏ hoang, một đôi mắt âm lãnh nhìn phía hướng Mạc Bạch Lan vừa đào tẩu, trên mặt nở nụ cười quái dị. Lâm sư huynh à, Lâm sư huynh. Cố Lãnh Vũ mặt mày hớn hở chạy theo sau Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu. Lâm sư huynh à, hãy lãnh cùng tôi gia nhập tổ linh dị đi, hai chúng ta liên thủ tuyệt đối tiêu diệt được hết thảy yêu ma quỷ quái. Cố Lãnh Vũ cười nói tiếp. À, và vì nữ hiệp này cũng vậy, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu. Không có hứng thú. Lần sau nếu ngươi muốn tìm chết, đừng có kéo người thường như Dương Chỉ Phi vào cuộc. Vì sao ngươi luôn miệng kêu có ác quỷ, đột nhiên biến thành một con yêu quái lợi hại như vậy đấy à? Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nhìn Cố Lãnh Vũ. Rõ ràng trước đó Cố Lãnh Vũ lôi kéo mấy người thường chỉ để làm bia đỡ đạn. Loại người như hắn tâm tư thực đúng xấu xa. Vẻ mặt hớn hở của Cố Lãnh Vũ bỗng cứng đờ, chân dừng bước, nhìn bóng dáng Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu xa dần, ánh mắt lộ vẻ oán hận. Ngay từ khi còn nhỏ, Cố Lãnh Vũ học đạo thuật, sau này lại được Mao Lân Long chỉ dạy qua. Cho dù là các tiền bối trong giới âm dương biết hắn là đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long, cả đám ai cũng phải khách khí với hắn vài phần. Hắn nào chấp nhận bị người khác khinh thường như vậy. Nữ đạo sĩ kia có dám đánh mình, trong lòng Cố Lãnh Vũ âm thầm lập thề, nhất định phải làm hai người kia bẽ mặt. Tiếp theo, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Giờ đây xài yêu đã bị đánh trọng thương chạy vào rừng sâu, chỉ cần hắn quay về nói do mình làm, khẳng định có thể trở thành thành viên của tổ điều tra thần quái. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu vừa ra tới nơi, Hoàng Mộc vội vàng tiến lên hỏi. Cậu không sao đấy chứ? Ừ, không sao. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Dư Chi Phi đứng một bên cũng mở miệng. Ờ, Cố Lãnh Vũ đâu? À, không sao đâu, chúng ta đi trước. Lâm Hiểu Phong không muốn nói nhiều về loại người như Cố Lãnh Vũ. Ba người đi rồi, Dư Chi Phi đứng đó chờ. Chẳng bao lâu, Cố Lãnh Vũ tay ôm ngực khập khiễng đi ra. Dư Chi Phi thấy lập tức tươi cười đi tới. À, Cố sư huynh à, anh không sao đấy chứ? Người làm cái mẹ gì thế? Người không biết bắt quỷ thu yêu là chuyện vô cùng nghiêm túc, không thể bị phân tâm à? Mẹ nó chứ, thế mà người lại để Lâm Hiểu Phong cùng đứa con gái kia xông vào. Người không biết vì bọn chúng thiếu chút nữa ta mất mạng trong đó không hả? Cố Lãnh Vũ dí ngón tay ấn ấn đầu Dương Chỉ Phi, chút toàn bộ oán khí lên người hắn. Nếu không phải vì bọn chúng, ta đã giết chết con yêu quái kia rồi. Kết quả để nó chạy thoát. Dương Chỉ Phi vừa nghe vội vàng nói. Thực ngại quá, tôi thấy anh hộc máu còn ngã xuống đất, cho rằng anh có nguy hiểm nên mới kêu bọn họ tới cứu anh. Cố Lãnh Vũ kiêu ngạo. Ngươi thì biết cái gì, đó chính là kế sách của ta. Niệm tình ngươi cũng vì quan tâm cho sự an nguy của ta, ta tha cho ngươi lần này đấy. Nghe mấy câu vuốt bông ngựa của Dư Chỉ Phi, rốt cuộc trong lòng Cố Lãnh Vũ thoải mái không ít. Vì hai tay kia tới phá đám khiến ta bị thương không nhẹ. Về trước dạng nói. Lúc này trước cổng đại học dân tộc Tây Nam, đối lập hoàn toàn với khu giảng đường bỏ hoang âm u yên tĩnh, các quán ăn vặt cùng vô số học sinh kể đến người đi náo nhiệt vô cùng. Hoàng Mập tỏ vẻ khó chịu. Thực không thể hiểu được loại người như Cố Lãnh Vũ, cậu cứu hắn làm cái quái gì? Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười. Không thể thấy chết không cứu mà. Lúc này Hạng Chu đứng bên cạnh bọn họ. Đưa các người đến đây thôi, sáng mai tôi còn có lớp, phải về trước nghỉ ngơi đây. Lâm Hiểu Phong chắp tay. Chuyện hôm nay cảm ơn cô. Trước đó nếu không phải Hạng Chu đuổi tới kịp thời, không chừng mình xảy ra chuyện rồi. Hạng Chu gật đầu. Thế Cố Lãnh Vũ kia chẳng phải loại tử tế gì đâu, tốt nhất là anh nên ít tới lui với hắn. Lâm Hiểu Phong trả lời. Ừ, tôi biết rồi, cô yên tâm đi. Trên đường về, Lâm Hiểu Phong kể lại cho Hoàng Mập nghe những chuyện vừa xảy ra. Hoàng Mập nghe xong tay gãi gãi cằm, nghiêng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong ơi, trước thì Tiếu Lệ Lệ, giờ thêm xài yêu muốn tìm cậu trả thù, đúng là đau đầu quá. Hiểu Phong cười nói. Ừ, tới đâu thì hay tới đó vậy. Mà đúng rồi, huyền minh âm sát trong cơ thể cậu còn chưa đầy 9 tháng nữa phải không? Lâm Hiểu Phong quay sang hỏi Hoàng Mập. Hoàng Mập vừa nghe trên mặt lộ vẻ bồn rầu, lấy điều thuốc châm lửa rít một hơi. Ý giời, đang yên đang lành nói mấy cái chuyện thương tâm này làm gì chứ. Tôi biết cậu vẫn luôn tránh nhắc tới chuyện này, là vì không muốn tạo áp lực cho tôi. Lâm Hiểu Phong cười, vỗ vỗ vai Hoàng Mập. Cậu yên tâm đi, cố lắm tôi xông vào tổng bộ Minh Đường liều mạng một phen, nhất định sẽ cướp tam độc xàm trùng về cho cậu. Ấy, cậu tuyệt đối đừng có làm thế. Hoàng Mập vội vàng nói, hai tên bộ pháp của Minh Đường hôm đấy lợi hại như vậy, cậu xông vào tận ổ bọn chúng, chẳng phải tự mình tìm chỗ chết à? Không bằng tôi trực tiếp gia nhập Minh Đường, đến lúc đó không chừng có thể trộm được tam độc xàm trùng. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập. Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, gia nhập ma giáo thì dễ, nhưng một khi vào rồi, muốn thoát ly rất khó. Cậu cứ yên tâm, nếu tôi thực sự làm không được, sẽ đi cầu sư phụ giúp cậu. Hoàng Mập tò mò. À đúng, trước giờ chưa từng nghe cậu nói sư phụ cậu là ai vậy? Lâm Hiểu Phong cười. Sư phụ tôi á? Chẳng phải cậu từng nghe qua rồi? Hoàng Mập gãi đầu. Tôi nghe qua lúc nào cơ? Sư phụ tôi chỉ là Mao Lân Long. Hả? Cái gì? Hoàng Mập kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Không phải đấy chứ, cậu với cô Lãnh Vũ là đồng môn. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, có thể coi là vậy. Bất kể nhân phẩm hắn thấp kém thế nào cũng là đồng môn, đương nhiên phải cứu hắn một mạng. Trong lòng Lâm Hiểu Phong trầm xuống, tính ra chuyện mình cần làm thực không ít. Xài yêu kia nhất định không dễ dàng bỏ qua như vậy, phải nghĩ cách giải quyết cô ta, mà khác còn phải lấy được tam độc xàm trùng giải độc cho Hoàng Mập. Và các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai tạm thời dừng chuyện tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện kế tiếp. Đừng quên like và share để ủng hộ bọn mình nhé.